Chương 2658 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết hắn. Tình nguyện ra sức. Rung mạnh lan tràn, ánh lửa ngút trời này một tiếng vang thật lớn sau khi toàn bộ Huyền Nguyệt Sơn Mạch bắt đầu cấp tốc đổ nát, từng tòa núi lớn nứt toát, trong lòng đất dung nham phun trào ra đến mấy triệu km sơn mạch biến thành biển lửa, liên nhận được bầu trời, phản phất nửa cái bầu trời đều đang thiêu đốt như thế, đồng thời dưới nền đất vết nứt rất nhanh liên nhận được đồng thời thần đô thành, Huyền Nguyệt Tông. Hiện tại đến Huyền Nguyệt Sơn Mạch cấp tốc phát nứt, không ngừng kéo dài, tốc độ như thế này dưới không ra 3 ngày toàn bộ chân võ đại lục sẽ chia 5 xẻ 7 y hô. Rốt cục đi ra rồi. Không nghĩ tới loại này cấp thấp vị diện bên trong còn có cao cấp như vậy bí cảnh, cũng thật là không nghĩ tới à. Giáp vàng ông lão đứng một chỗ đỉnh núi, quan sát đại địa, tất cả xung quanh đều ở hủy diệt bên trong, tiểu tử kia cố ý dẫn chúng ta đi vào, sau đó lại đang phá hoại bí cảnh. Ý đồ đem chúng ta nhốt ở bên trong vì chính mình chạy trốn kéo dài thời gian. Rất căm tức cà. Một tên giáp vàng ông lão nhìn mang hoang phương hướng, chợt ngón tay nhẹ nhàng hơi động, mấy chục viên màu vàng viên thuốc đạn bay ra ngoài, hì vèo. Vèo. Vèo, liền như từng viên một đạn đạo phát bắn ra như thế, giáp vàng ông lão tỏ rõ vẻ xem thường, cười lạnh nói, thì hắn coi chính mình có thể chạy thoát. Thực sự là không biết tự lượng sức mình ý nghĩ à. Tru Yên Cua Tui Dốc Nét http://2.2/truyenquenty.net.ei Dung Dế không phải là như vậy phải không? Cùng thiên đấu. Muốn chết gần như. Tiếng nói vừa dứt, này mấy chục viên đan dược ở trên bầu trời vẽ ra từng đạo hỏa diễm, sau đó ở rơi vào mang hoang bên trong, tiếp theo mang hoang bắt đầu điên cuồng nổ tung lên, yêu thú cũng tốt, trốn tiến vào mang hoang người cũng được, vào đúng lúc này kêu trời trách đất, quỳ xuống đất bái thiên, nhưng là không có nửa điểm tác dụng, không có ai sẽ thương hại bọn họ. Ngay vào lúc này, một tên giáp vàng ông lão mi tâm khẽ động, khóe miệng một câu, nhẹ nhàng khẽ cười nói, để tìm tới hắn. Khà khà, ghê tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Ngược lại, một vệt kim quang lóe lên, giáp vàng ông lão trong nháy mắt qua lại đi ra ngoài, mang hoang biến thành biển lửa, trốn vào mang hoang người điên cuồng chạy trốn, thế nhưng rất nhanh sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng. Kịch liệt nổ tung cũng làm cho mang hoang nơi bắt đầu phát nứt lên, vết nứt một khi cùng Huyền Nguyệt Sơn Mạch bên trong vết nứt liên nhận được tất cả sẽ nứt toát, chân võ đại lục tận thế muốn đến rồi, kìa cứu mạng. Cứu cứu ta mẫu thân. Cứu cứu ta mẫu thân đi. Có người hay không à? Cứu cứu ta mẫu thân à? Một cái biển lửa bên trong, một cô bé tỏ rõ vẻ dơ bẩn, khóc tan nát cõi lòng, ở bên người nàng là một tên hôn mê phụ nữ trung niên, rất hiển nhiên, nàng là một tên võ giả. Tu vị không thấp, dùng hết sức mạnh của chính mình hình thành một đạo phòng ngự, đem con gái bảo hộ được. Một vệt kim quang hạ xuống, giáp vàng ông lão nhìn trong biển lửa bé gái, khẽ mỉm cười, nói, ờ người bạn nhỏ, ta tới cứu ngươi. Nữ hài lập tức nói, kể cảm ơn đại nhân, cảm ơn tạ đại nhân, ta cho ngươi quỳ xuống, nhanh cứu cứu ta mẫu thân đi, nhanh cứu cứu nàng đi. Ngay vào lúc này, phụ nữ trung niên hơi mở mắt ra, nhìn giáp vàng ông lão rơi xuống, vẻ mặt trong nháy mắt sốt sắng lên đến. Bà như từ quỷ môn quan trên trở lại dương gia như thế, đem nữ hài hộ ở phía sau, nói, ê đại nhân, ta van cầu ngươi, nàng chỉ là cái đứa nhỏ, chính là một đứa bé, ta van cầu ngươi. Bé gái không hiểu, nói, ê mẫu thân, vị đại nhân này là tới cứu chúng ta nha, ngươi xem trên người hắn hiện ra kim quang, không một chút nào sợ hỏa diễm, hắn hẳn là chính là ngài nếm thử nói với ta thần tiên chứ. Thần tiên đại nhân, ngươi sẽ cứu chúng ta đúng không? Phụ nữ trung niên thân thể cấp tốc run rẩy, gắt gao nắm lấy con gái, nàng biết trước mắt giáp vàng ông lão là ai, cũng biết trên người hắn kim quang ý vị như thế nào. Giáp vàng ông lão cười nhạt, cười hiền lành, rất ôn hòa, nói, ê đúng rồi, ta chính là tới cứu các ngươi, ta chính là thần tiên à. Bé gái ngây thơ nói, ê mẫu thân, ngươi xem đi, hắn chính là đại từ đại bi thần tiên ông nội, hắn là tới cứu chúng ta ra biển lửa. Một mặt ngây thơ, phụ nữ quỳ trên mặt đất, vội vã dập đầu nói, kẻ ta van cầu ngươi, thả nàng đi, ta van cầu ngươi, buông tha nàng đi. Giáp vàng ông lão cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng hơi động, một đạo sức mạnh trực tiếp đem phụ nữ cho ràng buộc ở, sau đó hơi một vùng, trực tiếp phóng tới hỏa diễm bên trên, à, phụ nữ toàn thân bốc cháy lên, phát sinh từng đạo tiếng kêu thảm thiết, nhưng là nàng vẫn như cũ hô to nói, kẻ van cầu ngài, buông tha con trai của ta đi, ngài xin thương xót đi. Bé gái nhìn thấy mẹ đặt ở hỏa diễm trên nướng, lập tức xông lên, nói, ê mẫu thân, mẫu thân. Giáp vàng ông lão khẽ nói, ê ta ở cứu ngươi mẫu thân. Sức mạnh buông lỏng, tên kia phụ nữ rơi vào biển lửa, trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt chửng lấy rơi mất. Bé gái sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong mắt không ngừng mà lấp lóe, đứng tại chỗ thân thể ở không ngừng run rẩy. Giáp vàng ông lão cười to lên, nói, kì ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi thấy không, mẫu thân của ngươi hiện tại đã không có lại kêu thảm thiết, ta có phải là cứu mẫu thân của ngươi à? Ha ha ha, bé gái âm thanh đều đang run rẩy, hai mắt nhìn chồng chọc vào giáp vàng ông lão nói, để ta phải cho mẫu thân báo thù, ta muốn giết ngươi. Đánh ra một cái tiểu kiếm gỗ, mạnh mẽ đánh về phía giáp vàng ông lão. Giáp vàng ông lão cười nhạt nói, thì yên tâm, ta cũng sẽ cứu ngươi. Sẽ cho ngươi đi chiêu mẹ ngươi hôn. Ha ha ha, tà nhẫn cực kỳ cười gằn, ngón tay nhẹ nhàng một câu, trực tiếp đem bé gái cho dơ lên đến, âm trầm nói, thì dung dế sẽ không có tồn tại cần phải, các ngươi loại này thấp đám nhân loại sống sót cũng là lãng phí. Hết thảy đi chết đi cho ta. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp mất hết biển lửa, ở trong nháy mắt này, biển lửa nơi sâu xa một đạo sức mạnh tầng tầng kéo tới, ghi vù. Sức mạnh dường như sóng trùng kích trực tiếp đem giữa không trung bé gái cho tiếp được, sức mạnh bên dưới hỏa diễm trong nháy mắt bị nghiền ép tắt đi, liền ngay cả tro tàn đều không có, bé gái chậm rãi rơi trên mặt đất, nàng ngắm nhìn bốn phía, xem lửa bên trong một bóng người đi từ từ tới, một người giáp vàng ông lão cười lạnh, nói, ê rốt cục đi ra. Bé gái nhìn đi ra người, lẩm bẩm hỏi, ê đại ca ca, ngươi cũng là bại hoại thần tiên sao? Long Phi nói, ê không phải. Thế giới này không có thần, cũng không có tiên, không người nào có thể trở thành thần, cũng không có ai có thể trở thành là tiên, càng thêm không người nào có thể thay thế thiên. Ngươi phải nhớ kỹ, không có bất kỳ người nào có thể tùy tiện chúa tể tính mạng của người khác, mệnh mãi mãi cũng nắm giữ ở trong tay của mình. Nhớ kỹ sao? Bé gái gật gật đầu nói, ê đại ca ca, ta nhớ kỹ. Sau đó bé gái nói, ê đại ca ca, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Long Phi nói, ơ ngươi nói. Bé gái chỉ vào cao cao tại thượng giáp vàng ông lão, nói, ơ ngươi có thể giúp ta mẫu thân báo thù giết hắn sao? Trong mắt của nàng tràn ngập sự thù hận, vừa nãy tình cảnh đó nàng cả đời cũng sẽ không quên, trong lòng nàng tràn ngập cừu hận. Long Phi nhìn bé gái tràn ngập ánh mắt cừu hận, khẽ mỉm cười nói, ơ tình nguyện ra sức.